Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cuối cùng mới là trạng thái người thú linh. Lập tức, các phương diện của bản thân lần nữa tăng cường, ẩn ẩn đẹp bằng thập nhất kiếp tán tiên. Bất quá đây đều là Thẩm Bình tự tính ra. Thực lực cụ thể chỉ có chân chính chém giết qua mới rõ ràng. Cẩn thận cảm thụ. Không bao lâu, pháp lực khí tức của Thẩm Bình một lần nữa trở về độ kiếp sơ kỳ. Hắn bước ra tỉnh thất, nhìn về phía tinh hải, ánh mắt dần dần ngưng tụ sát ý. Quá mờ chi uyên, mỗi khu vực đều có tinh vân chói lọi mà mênh mông ngăn trở. Tại khu vực tinh vân này, sẽ thỉnh thoảng xuất hiện loạn lưu không gian. Bởi vậy, dù cường giả cấp độ kiếp, tán tiên muốn vượt qua tinh vân, đều phải cưỡi phi thuyền pháp bảo cỡ lớn chuyên dụng. Mà vì phạm vi tinh vân cực lớn, nên được rất nhiều tu sĩ xưng là tinh hải. Bồng Lai Tiên Thành Tây Khu nằm ở biên giới khu vực tinh hải, khoảng cách không xa. Cường giả đại thừa đi đường phi hành cần hơn một tháng. Thẩm Bình lại vẻn vẹn cần một, hai thúng di liền đến bến đò tinh hải, phi vân độ. Nguyên bản, nơi đây thường xuyên có vài chiếc phi thuyền cỡ lớn đổ lại. Chỉ cần số lượng tu sĩ đạt tới trình độ nhất định, phi thuyền liền sẽ lên đường vượt qua. Nhưng bây giờ nơi này đã hoàn toàn bị tiên đạo cường giả nhân tộc tiếp quản. Gần ngàn năm qua, cơ hồ không tu sĩ nào có thể tới gần. Thẩm Bình vừa xuất hiện, liền có tiên trận ẩn nút cảm ứng được. Trong nháy mắt, một vị chân tiên ngưng hiện. Thấy hình dạng tu sĩ đến, vị chân tiên này đầu tiên khẽ giật mình, tiếp theo kinh ngạc thử thăm dò, thì có phải chân bảo các Thẩm đạo hữu? Hình dạng, hình thái và khí tức của Thẩm Bình, tất cả chân tiên, thiên tiên, kim tiên bên tinh hải đều biết. Chỉ bất quá, vì còn có một hư đạo hữu, nên trừ cấp kim tiên, còn lại chân tiên, thiên tiên không biết thiên kiêu thú linh mạnh nhất của nhân tộc rốt cuộc là ai. Chính là tại hạ Thẩm Bình. Hắn chắp tay, trên thân tản ra năng lượng kỳ thú độc hữu. Chân tiên trước mắt lập tức thái độ trở nên cung kính, hề Lý Mỗ gặp qua Thẩm đạo hữu. Một lát sau, Thẩm Bình tiến vào phạm vi tiên trận, rất nhanh đến kết giới khôi lỗi tiên trận nằm sâu trong cung điện. Trong cung điện, hắn gặp Lê Kim Tiên, người phụ trách của Hồi Lâu tộc, đang tọa trấn phòng tuyến. Đối phương thân mang chiến giáp tiên bảo tử kim sắc. Trên giáp trụ điêu khắc đồ án kỳ lân. Khí tức dù tận lực thu liễm, nhưng vẫn tản ra uy áp nặng nề như có như không. Thẩm Bình, sao ngươi lại tới phòng tuyến? Lê Kim Tiên khuôn mặt trầm ổn, hơi gầy gò. Lúc này, hắn cảm thấy kinh ngạc, trong lời nói mang theo không hiểu. Phải biết, tinh hải phòng tuyến bất cứ lúc nào cũng có thể bị dị tộc công phá. Đến lúc đó, bọn hắn phải đối mặt mấy trăm vị kim tiên của yêu tộc, linh tộc. Lúc này đến không thể nghi ngờ là nguy hiểm. Lê Tiền Bối. Vãn bối phủ đệ tuy có tiên tôn ban cho tiên tôn khôi lỗi, nhưng nơi đó không phải là đất để thủ lâu dài. Bởi vậy, vãn bối cảm thấy chi bằng chủ động xuất kích, hơn là ngồi chờ chết. Thẩm Bình cung kính nói. Phản ứng đầu tiên của Lê Kim Tiên khi nghe vậy là gã cho rằng Thẩm Bình đang muốn làm loạn. Chủ động xuất kích. Đây chẳng phải là nói đùa sao? Toàn bộ Kim Tiên dị tộc cộng lại vượt quá 300 vị, còn nhân tộc bọn hắn chỉ có hơn 50. Cho dù có thêm khôi lỗi, cũng chỉ gần 70 Kim Tiên. Lực lượng như vậy phòng thủ còn có vẻ không đủ, huống chi là chủ động tấn công. Chỉ có điều, đối phương dù sao cũng là đệ nhất thiên kiêu của nhân tộc. Được cao tầng nhân tộc coi trọng. Hắn nghe nói ngay cả đế tôn cũng có rất nhiều lời khen ngợi dành cho Thẩm Bình, cho nên đừng nói là hắn một vị kim tiên, dù là tiên vương ở trước mặt, cũng phải khách khí vài phần. Bởi vậy, hắn cố kiên nhẫn phân tích kỹ càng chênh lệch địch ta cho Thẩm Bình, sau đó ngữ trọng tâm trường nói, "Lê Thẩm Bình, chém giết giữa tiên đạo không phải trò đùa. Ngươi tuy chiến lực mạnh, ở Thương Lan giới còn suýt chút nữa đánh giết một vị nhị giai cổ ma, nhưng tinh hải phòng tuyến khác biệt. Nếu các dị tộc phát hiện ngươi, tất nhiên sẽ toàn lực truy sát. Đến lúc đó, ta và các kim tiên khác chưa hẳn có thể bình yên bảo vệ ngươi." Thẩm Bình há lại không biết những điều này. Thế là hắn đem kế hoạch của mình đơn giản nói ra. Không còn cách nào khác, muốn thành công đánh giết kim tiên dị tộc, thật sự không thể bỏ qua vị Lê Kim Tiên này. Dù sao, mục đích đối phương tọa trấn ở đây chính là bảo hộ hắn, nhất định sẽ không để hắn đơn độc hành động. Sau khi nghe xong, Lê Kim Tiên nhíu mày, nhìn Thẩm Bình. Không nhịn được hỏi, "Ê Thẩm Bình, ngươi quả thực có nắm chắc?" Không đợi Thẩm Bình trả lời, hắn liền nói tiếp, ngươi phải hiểu rằng, một khi ngươi xuất hiện mảy may sai lầm, đừng nói chúng ta các kim tiên sẽ phải chịu trách phạt, mà tổn thất của nhân tộc sẽ là vô cùng to lớn. Thẩm Bình ngữ khí kiên định, hệ Lê tiền bối, mặc kệ hậu quả ra sao, vãn bối đều muốn thử một lần. Hơn nữa, trên người vãn bối có đế tôn ban cho bảo mệnh vật phẩm. Lời vừa dứt, ánh mắt Lê Kim Tiên liền biến đổi. Hắn biết Thẩm Bình được coi trọng, nhưng không ngờ cả đế tôn cũng ban cho đối phương bảo mệnh vật phẩm. Bất quá, nghĩ kỹ lại cũng phải, Thẩm Bình là đệ nhất thú linh thiên kiêu của nhân tộc, mà các thiên kiêu khác của các tộc cũng đều ở vị trí trung tâm của tộc quần, nhận sự bảo hộ nghiêm ngặt. Nếu như thế, cứ theo kế hoạch của ngươi mà làm. Nhưng sự tình phải nói rõ trước, nếu không thành công, ngươi nhất định phải nghe theo ta phân phó. Thấy Lê Kim Tiên đồng ý, Thẩm Bình cười nói, y vãn bối minh bạch. Thương lượng xong, ngày hôm sau, Thẩm Bình liền xuất hiện ở Tinh Hải phòng tuyến, ngay trước kết giới tiên trận khôi lỗi. Nhìn kết giới trận pháp không ngừng lay động, hắn trực tiếp hô lớn, nghe lũ tạp chủng dị tộc kia, muốn mạng ta, Thẩm Bình, cứ việc công phá đại trận này. Không sợ nói cho các ngươi biết, bộ áo giáp trên người ta đây chính là đại đạo chí bảo lấy được từ trong cung điện giới Hải Phong, bảo vật này, dù cho là đối với đế tôn cũng có trợ giúp. Bên kia, sắc mặt các thú linh thiên kiêu của dị tộc khẽ biến, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Bình. Bọn hắn hoàn toàn không ngờ vị nhân tộc thú linh thiên kiêu này lại đến đây, đồng thời còn không kiêng nể gì khiêu khích như vậy. Hành vi này quả thực là ngu xuẩn. Gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Không ít kim tiên dị tộc đều không hiểu ra sao. Muốn chết cũng không ai làm như vậy. Hừ, tưởng rằng có kim tiên nhân tộc che chở thì bình yên vô sự. Có kim tiên khinh thường nói. Bốn vị thú linh thiên kiêu lại hoài nghi có bẫy, dù sao, xét từ những việc vị thiên kiêu mạnh nhất nhân tộc này làm ở kỳ thú chi môn và cung điện giới Hải Phong, y không giống kẻ ngu xuẩn. Nếu không, y không thể quật khởi nhanh như vậy, lại còn thu được đại đạo chí bảo. Mặc kệ hắn có mục đích gì, đợi phòng tuyến bị công phá, chính là lúc hắn mất mạng. Linh xem lạnh lùng nói. Ánh mắt y lại nhìn chằm chằm chiếc áo giáp đại đạo chí bảo trên người Thẩm Bình, sâu trong đáy mắt lộ ra một tia tham lam. Nếu có thể lấy được bảo vật này, coi như chính y phải cống hiến nó, cũng sẽ nhận được hồi báo to lớn, tương lai tu hành sẽ không còn bất kỳ sầu lo nào. Ba vị thú linh thiên kiêu còn lại cũng nghĩ như vậy. Không ai đối mặt với đại đạo chí bảo mà không động tâm, đừng nói là bọn hắn, ngay cả tiên vương, tiên tôn ở đây cũng thế. Tham lam là bản tính của trí tuệ sinh linh, huống chi đây là đại đạo chí bảo, có thể nói là bảo vật một bước lên trời. Mà tu hành vất vả chẳng phải là vì leo lên đại đạo, truy cầu vĩnh sinh hay sao? Nay đường tắt ngay trước mắt. Khi lợi ích lớn hơn nhiều so với nguy hiểm, thì dù nghị lực ý chí có kiên định đến đâu, cũng khó ngăn cản được sự dụ hoặc. Không chỉ bốn vị thú linh thiên kiêu, mà các kim tiên dị tộc khác cũng hận không thể lập tức xông lên đoạt lấy món đại đạo chí bảo kia. Chỉ vì một món tiên bảo phẩm chất cao, các kim tiên đã có thể trắng trợn giết chóc, tranh cướp lẫn nhau. Kỳ thật, ngay cả các kim tiên bên nhân tộc cũng có chút động tâm, nghĩ xem có nên đục nước béo cò hay không. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền dập tắt ý nghĩ đó, bởi vì con đường này không thông. Coi như bọn hắn may mắn thu được đại đạo chí bảo, cũng không thể giữ nó trong tay, ngược lại còn có thể mất mạng. Bảo vật như vậy, các đế tôn của các tộc đang chú ý từng giờ từng khắc. Vài ngày sau, các kim tiên dị tộc càng ra sức công kích tiên trận khôi lỗi, thậm chí có thể nói là không tiếc hao phí tất cả. Trong cung điện ở phòng tuyến nhân tộc, Lê Kim Tiên chậm rãi nói, "Kẻ Thẩm Bình, xem ra bước đầu tiên trong kế hoạch của ngươi có hiệu quả. Cứ theo đà này, nhiều nhất thêm một năm nữa, tiên trận khôi lỗi sẽ tan vỡ. Bất quá, quan trọng nhất là bước thứ hai. Nếu các kim tiên dị tộc không còn đơn độc hành động, vậy ngươi sẽ rất khó đánh giết." Thẩm Bình cười nói, "Ê Lê tiền bối, vãn bối tin rằng cơ hội như vậy sớm muộn gì cũng sẽ đến. Chỉ là đến lúc đó còn phải mời tiền bối hết sức quấy rối các kim tiên dị tộc. Ngươi cứ yên tâm. Chúng ta hơn 50 vị tuy không thể chính diện đối đầu, nhưng tập kích quấy rối thì vẫn có bản lĩnh." Chớp mắt, 8 tháng trôi qua. Khe hở trên kết giới tiên trận khôi lỗi không ngừng mở rộng. Nhanh, nhanh, phòng tuyến sắp bị phá rồi. Chỉ cần giải quyết được tên thú linh thiên kiêu của nhân tộc kia, các ngươi đều sẽ được cao tầng trong tộc trọng thưởng. Ầm ầm ầm. Các kim tiên dị tộc liều mạng. Nhân tộc bên này cũng đang kiệt lực duy trì trận pháp, nhưng nửa tháng sau, phòng tuyến triệt để sụp đổ. Ha ha ha, giết. Tiên trận khôi lỗi phá vỡ một cái khe lớn, uy năng trận pháp lập tức suy giảm, cuối cùng như núi lở, vỡ vụn hoàn toàn. Rút lui. Lê Kim Tiên lập tức truyền lệnh cho các Kim Tiên còn lại, bảo vệ Thẩm Bình, hướng Hôi Thạch Thành rút lui. Nhưng sự bảo vệ này ngoài chặt trong lỏng. Đám dị tộc Kim Tiên đuổi sát phía sau. Chỉ mấy hơi thở, bọn chúng đã đuổi kịp nhân tộc Kim Tiên. Song Phương lập tức chém giết trong tinh hải. Nhưng chưa đầy nửa chén trà, dị tộc Kim Tiên phát hiện nhân tộc chia làm hai đội. Một đội ở lại ngăn cản, đội còn lại mang theo Thẩm Bình nhanh chóng rút lui. Truy. Linh Xem hay những thú linh thiên kiêu khác đều lập tức đuổi theo, không hề để ý đến đám Kim Tiên nhân tộc ở lại. Thậm chí, chúng còn không bố trí thêm Kim Tiên nào, mà toàn bộ nhất loạt đuổi theo. Đến lúc này, Yêu tộc, Linh tộc, Viêm tộc, tứ tộc đâu còn phối hợp và toàn lực ứng phó như trước. Tất cả giống như đám ô hợp, một lòng chỉ muốn đuổi theo Thẩm Bình, giải quyết hắn để đoạt công đầu, sợ bị các tộc khác cướp mất. Lê Kim Tiên vốn định kế hoạch điều động, làm rối loạn đội hình dị tộc Kim Tiên, nhưng thấy tình thế này, hắn biết không cần mình quan tâm. Chỉ cần an bài cho các Kim Tiên khác lần lượt tách ra, tạo thành thế bỏ xe giữ tướng ấy là được. Thế là cứ mỗi thời gian uống cạn một chung trà, lại có một số Kim Tiên nhân tộc lưu lại ngăn cản dị tộc Kim Tiên. Dù dị tộc Kim Tiên không muốn giao chiến với những kẻ này, nhưng bị cản trở tất nhiên chậm trễ. Dần dà, đội hình dị tộc Kim Tiên tự rối loạn. Sau nửa giờ đuổi sát Thẩm Bình, giờ chỉ còn lại hơn trăm vị. Lúc này, Lê Kim Tiên đổi hướng, bỏ chạy về phía sâu trong tinh hải. Nơi đó không gian loạn lưu rộng lớn. Tuy không gây nguy hại cho Kim Tiên, nhưng có thể cản trở, làm chậm tốc độ của đám Kim Tiên phía sau. Hừ, tự tìm đường chết. Linh Xem và các Kim Tiên dễ dàng nhìn thấu ý đồ của Lê Kim Tiên, không khỏi cười lạnh. Nếu đi Hôi Thạch Thành, nhờ tiên trận trong phủ, nhân tộc còn có thể cố thủ một thời gian dài. Hoặc là hướng Hắc Vụ Tuyệt Địa, bọn chúng cũng không làm gì được. Đối phương còn có cơ hội trốn thoát. Nhưng đi sâu vào tinh hải. Chỗ đó không khác gì ngõ cụt. Đại đạo chí bảo nhất định là của ta. Lúc này, mặt từng dị tộc Kim Tiên đều lộ vẻ vui mừng. Vì chúng cho rằng Thẩm Bình đã là cá nằm trên thớt, mặt chúng xâu xé. Chỉ cần không đơn độc đuổi theo, sẽ không có nguy hiểm gì. Hơn nữa, vị Lê Kim Tiên kia chắc chắn sẽ luôn ở cùng Thẩm Bình. Bọn chúng sẽ không ngốc đến mức đơn độc đuổi theo. Chiến lực của Lê Kim Tiên không thể xem thường. Xoát xoát. Chỉ hai chung trà trôi qua, bọn chúng đã đuổi đến sâu trong tinh hải. Vô số không gian loạn lưu như tên bắn về phía chúng. Nếu là đại thừa độ kiếp, đối mặt với loại loạn lưu này còn phải toàn lực ứng phó. Nhưng những Kim Tiên này chỉ cần dùng nhục thân chống đỡ cũng không sao. Đương nhiên, không ai làm vậy, vì không gian loạn lưu vẫn rất nguy hiểm. Nếu sơ ý đụng phải xoáy nước loạn lưu, có khi còn bị cuốn đến giới diện khác. Về phía nhân tộc, chỉ còn lại 5 vị Kim Tiên. Lê Kim Tiên tiếp tục kế hoạch. Hắn mang Thẩm Bình chạy sâu vào bên trong, còn lại 4 người ở lại ngăn cản. Lại một chén trà nhỏ trôi qua. Kẻ đuổi theo chỉ còn lại hơn 40 dị tộc Kim Tiên. Khi thấy chỉ còn lại Lê Kim Tiên, nội tâm chúng đều kích động. Chỉ cần vây bắt được hắn, có thể giải quyết triệt để tên thú linh thiên kiêu mạnh nhất nhân tộc. Thẩm Bình, lát nữa ta nhiều nhất chỉ có thể cản lại hơn 10 Kim Tiên, làm chậm tốc độ của chúng. Nhưng cuối cùng, chúng vẫn sẽ đuổi theo. Ngươi thực sự tự tin có thể thoát khỏi chúng, dẫn dụ một hai kẻ đuổi theo. Lê Kim Tiên vừa né tránh không gian loạn lưu, vừa truyền âm hỏi. Thẩm Bình cười nói, "Ê Lê tiền bối yên tâm. Nếu vãn bối không có chút thủ đoạn, sao dám một mình tới Thương Lang ma giới?" Lê Kim Tiên gật đầu, không lo lắng gì. Dù sao, bất kể cuối cùng thế nào, Thẩm Bình có bảo vật bảo mệnh do đế tôn ban cho, nhất định không sao. Khi không gian loạn lưu dần tăng lên, Lê Kim Tiên quay đầu nhìn đám dị tộc Kim Tiên đuổi sát không buông, kêu Thẩm Bình, chúng ta tách ra nhé, ngươi phải cẩn thận. Nói xong, hắn liền biến thân, lao về phía đám Kim Tiên, trong đó có Linh Xem. Nếu ở tiên đạo cương vực, một Kim Tiên như hắn chắc chắn không dám làm vậy. Vì dù Kim Tiên mạnh đến đâu, đối mặt với nhiều địch thủ cùng cấp bậc, cũng có thể bỏ mạng. Nhưng đây là hạ giới, nếu lâm vào tuyệt cảnh, hoàn toàn có thể bộc phát chiến lực mạnh nhất, bị quy tắc giới diện bài xích trở về tiên đạo cương vực. Ha ha, Lê đạo hữu, chỉ bằng ngươi thì không cản được chúng ta. 15 Kim Tiên bị Lê Kim Tiên cuốn lấy. Dù chúng gấp gáp cũng vô ích, chỉ có thể trơ mắt nhìn những kẻ còn lại tiếp tục truy kích. Mọi người nâng cao cảnh giác. Gia hỏa này có thủ đoạn che giấu khí tức, mà lại có năng lực bỏ chạy nhất lưu. tuyệt đối không thể để nó trốn thoát. Nghe thú linh thiên kiêu ma tộc nhắc nhở, các dị tộc kim tiên gật đầu ngoài mặt, nhưng thực chất chỉ hơi để tâm. Ngược lại, chúng cảnh giác lẫn nhau hơn. Đến lúc này, chúng trở thành đối thủ cạnh tranh của nhau, đặc biệt là các kim tiên khác tộc đàn. Ầm ầm ầm. Không còn Lê Kim Tiên che chở, các dị tộc kim tiên phía sau đều dùng công kích về phía Thẩm Bình. Tuy uy năng đã giảm đi nhiều do quy tắc giới diện áp chế, nhưng một kích tùy ý của kim tiên vẫn mạnh hơn thập kiếp tán tiên bộc phát toàn lực. Nếu đổi lại tu sĩ độ kiếp khác, đừng nói là ngăn cản, chỉ dính dư ba thôi cũng có thể trọng thương. Nhưng Thẩm Bình không những không hề hấn gì, mà tốc độ phi độn cũng không bị ảnh hưởng. Linh Xem và các kim tiên nhanh chóng nhận ra trên người đối phương có món giáp trụ chí bảo, dễ dàng chặn đứng công kích của chúng. Quả không hổ là đại đạo chí bảo, cho dù chỉ là một tiểu bối độ kiếp, cũng có thể nhờ nó ngăn cản được công kích của bọn ta. Trong mắt đám kim tiên, vẻ tham lam càng thêm nồng đậm. Sưu sưu sưu. Lại đuổi sát hơn 20 hơi thở. Trước mắt Thẩm Bình hiện ra vô số loạn lưu không gian, một phần đã hình thành vòng xoáy và mảnh vỡ không gian. Hiển nhiên, hoàn cảnh nơi đây càng thêm nguy hiểm. Bất kể là vòng xoáy hay mảnh vỡ, đều có thể tùy ý nghiền nát đại thừa độ kiếp tu sĩ. Đồng thời, chung quanh những mảnh vỡ không gian này là vô số tinh vân dày đặc như rừng rậm, có thể ngăn cản thần thức dò xét. Cơ hội đến rồi. Mắt hắn sáng lên, kích hoạt thiên phú thuấn di, trực tiếp vượt qua một khoảng cách lớn, nhưng lại cố ý thuấn di đến gần một đoàn tinh vân, sau đó tiếp tục phi độn bỏ chạy. Thấy cảnh này, Linh Xem cùng đám kim tiên giật mình. Bọn chúng sớm đã nghe nói tiểu bối nhân tộc này có độn thuật kinh người, có thủ đoạn bộc phát trong nháy mắt với cự ly siêu xa. Hôm nay, bọn chúng mới chính thức được chứng kiến. Gã này muốn lợi dụng tinh vân và vòng xoáy không gian để thoát khỏi chúng ta. Theo ta, không bằng chia làm bốn đội, ba đội còn lại vòng ra sau lưng, tránh để hắn vòng một vòng lớn rồi đào tẩu. Linh tộc thú linh thiên kiêu truyền âm. Đám kim tiên tộc khác liếc nhau, bọn chúng hiểu rõ, vị thiên kiêu linh tộc này muốn mượn cơ hội độc chiếm thành quả. Dù sao, tứ tộc cùng nhau truy kích, nếu bắt được tiểu bối nhân tộc, khó tránh khỏi sẽ kiên kỵ lẫn nhau. Chi bằng sớm tách ra, xem ai có vận may đuổi kịp trước. Đồng ý. Tán thành. Ma tộc, kim tộc và yêu tộc gần như đồng thời đáp lời, bọn chúng sớm đã có ý này. Thế là, hơn 30 vị kim tiên chia thành 4 đội. Đội linh tộc đông nhất, có trọn 10 người. Ma tộc đứng thứ hai, cuối cùng là viêm tộc, bọn chúng ít nhất, chỉ có 5 kim tiên. Ở gần đoàn tinh vân, Thẩm Bình lập tức chú ý tới tình huống này, khóe miệng hắn nhếch lên, quả nhiên hắn đã đoán đúng. Dưới sự thúc đẩy của lợi ích to lớn, đám dị tộc này tự nhiên không thể đồng lòng. Dù là đồng tộc, chỉ sợ cũng muốn tranh nhau đuổi tới. Viêm tộc, trước hết bắt các ngươi ra tay trước. Xoát xoát. Liên tục mấy lần thúng di, hắn đã đến cực địa xa xôi gần mảnh vỡ không gian. Nơi này là khu vực trung tâm tinh hải, dù là thập kiếp tán tiên cũng không dám xâm nhập. Đám kim tiên tuy không sợ, nhưng phải cẩn thận. Thẩm Bình có giáp trụ chí bảo, căn bản không lo lắng mảnh vỡ không gian va chạm. Hắn dùng hải thú chi đồng dò xét động tĩnh của 5 vị kim tiên viêm tộc, sau đó điều chỉnh vị trí, không ngừng tiến về phương hướng của bọn chúng. Không bao lâu, đám kim tiên dị tộc không dò được Thẩm Bình cũng không bối rối. Bọn chúng nhận định Thẩm Bình chắc chắn trốn trong tinh vân dày đặc. Phải biết, phía sau còn có đại lượng kim tiên đang lao đến, ít nhất trong thời gian ngắn, Thẩm Bình sẽ không ngốc nghếch quay lại. Nhưng thời gian càng trôi, đám kim tiên dị tộc vẫn không tìm thấy Thẩm Bình, trực tiếp tách ra lần nữa, mỗi 3 người thành một đội, đến các nơi có mảnh vỡ không gian và tinh vân dày đặc để tìm kiếm. Viêm tộc chỉ có 5 người, cũng chia làm 2 đội. Thẩm Bình chỉ để ý đến đội 2 kim tiên. Nửa chén trà nhỏ sau, hắn vọt đến gần tinh vân mà bọn chúng đang điều tra, rồi để phân thân kim sắc nhện côn trùng huyễn hóa thành mình. Còn bản tôn thì dùng đại đạo ba động che lấp bản thân, mai phục chờ đợi. Chỉ 2-3 hơi thở sau, 2 kim tiên viêm tộc đã phát hiện ngụy trang của Thẩm Bình. Bởi vì huyễn thuật của kim sắc nhện côn trùng cực kỳ cường đại, ngay cả khí tức của giáp trụ chí bảo cũng có thể ngụy trang. Bởi vậy, bọn chúng không chút nghi ngờ, hưng phấn xông về phía phân thân Thẩm Bình. Phân thân Thẩm Bình lập tức bỏ chạy vào trong tinh vân dày đặc. Tiểu tử, đừng làm chuyện vô ích, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Mắt thấy sắp đuổi kịp Thẩm Bình, 2 kim tiên viêm tộc phía sau lộ vẻ kích động. Oanh! Tiên đạo thuật pháp cường đại đánh trúng phân thân Thẩm Bình. Bản thân kim sắc nhện côn trùng thực lực không mạnh, phòng ngự cũng không quá lợi hại. một kích này khiến Thẩm Bình trọng thương. Nhưng phân thân dưới sự điều khiển của Thẩm Bình lập tức thi triển huyễn thuật, hóa thành hai Thẩm Bình, chia nhau bỏ chạy. Thấy vậy, hai kim tiên viêm tộc không chút do dự chia nhau đuổi theo. Ai đuổi kịp, người đó sẽ lập công đầu. Về phần Thẩm Bình có thể đánh giết kim tiên hay không, bọn chúng đã sớm quên. Hơn nữa, Thẩm Bình đã bị thương, bọn chúng không tin một độ kiếp tu sĩ trọng thương có thể đánh giết được mình. Thẩm Bình biết huyễn hóa này không kéo dài được lâu, nên sau khi đợi hai ba hơi thở, khí tức trên người hắn đột nhiên tăng vọt. Thiên phú cường hóa. Kỳ thú bí thuật. Thú linh người trạng thái. Như độc xà ẩn mình, trong nháy mắt này, hắn bộc phát toàn bộ thực lực. Hỗn nguyên thương được đại đạo ba động gia trì, tốc độ mũi thương cực nhanh đâm ra. Kim tiên viêm tộc đang hưng phấn, dù ngay lập tức cảm ứng được khí tức bộc phát, nhưng Thẩm Bình công kích bằng thuấn di, phản ứng nhanh đến đâu cũng không kịp phòng ngự và né tránh. Bành. Mũi thương đánh trúng người kim tiên. Năng lượng kỳ thú cùng uy lực của đại đạo ba động trực tiếp khiến nhục thân kim tiên băng liệt, thần hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong hư không còn xuất hiện giao diện quy tắc tỏa liên. May mắn, Thẩm Bình là độ kiếp tu sĩ, quy lực bộc phát không bị áp chế. Dù vượt qua giới hạn nào đó, quy tắc áp chế cũng không giáng xuống ngay lập tức. Không thể nào. Dù sao cũng là kim tiên, dù chỉ còn một tia ý thức cũng vô cùng tỉnh táo. Nó nhìn Thẩm Bình, trong ý thức tràn đầy hối hận, không cam lòng và lửa giận. Nó, một kim tiên đường đường, lại vẫn lạc dưới tay một độ kiếp tu sĩ. Đáng tiếc, dù không cam lòng đến đâu, nó cũng chỉ có thể ảm đạm vẫn lạc. Khí tức biến mất. Thẩm Bình không dám chần chờ, lập tức thi triển thiên phú hồn gửi, dùng thần thức kỳ lạ tụ lại thần hồn đã tan rã của kim tiên viêm tộc, đồng thời thẩm thấu vào trong đó. Ngoài việc đó ra, hắn thu lấy thân thể kim tiên viêm tộc vào thế giới châu. Bởi thần hồn ký sinh, nên thời gian trôi qua trong thế giới châu nhanh hơn bên ngoài. Thông thường, hồn gửi thiên phú cần vài năm để ký sinh hoàn toàn thành công. Ký sinh hồn lực càng mạnh, thời gian càng kéo dài. Thần hồn kim tiên khổng lồ, vượt xa bản tôn của hắn, nên phải mất đến trăm năm. Thẩm Bình dĩ nhiên không có thời gian để thần hồn chậm rãi ký sinh vào thân thể kim tiên viêm tộc này. Do vậy, hắn chỉ dùng hồn gửi thiên phú ký sinh viêm tộc kim tiên trong thời gian ngắn. Tốc độ ký sinh này rất nhanh, nhất là trong thế giới châu. Ngoại giới uống cạn nửa chén trà, bên trong thế giới châu đã có thể ký sinh thành công. Cách ký sinh này hoàn toàn lấy tổn hại hồn lực của thân thể ký sinh làm cái giá. Một khi thi triển, cơ bản không thể biến nó thành phân thân của mình. Bất quá, vốn dĩ hắn không định ký sinh hoàn toàn một bộ thân thể kim tiên. Phát. Trong lúc hồn gửi thiên phú nhanh chóng thẩm thấu, Thẩm Bình lại dùng thuấn di biến mất. Một vị kim tiên viêm tộc khác cảm ứng được khí tức năng lượng bùng nổ nơi đây. Sau khi phát hiện ra mình truy kích ảo ảnh của Thẩm Bình, y lập tức đổi hướng, nhưng không thấy gì ngoài tinh vân mịt mờ. Y truyền tin cho một kim tiên khác, nhưng không có hồi âm. Đáng chết! Lẽ nào Viêm Tấn cố ý tránh mặt ta, muốn một mình nuốt đại đạo chí bảo? Vị kim tiên viêm tộc này chẳng hề nghĩ đến khả năng khác. Một lòng suy đoán đối phương muốn độc chiếm công lớn, lúc này có lẽ đang ẩn mình trong tinh vân dày đặc, lặng lẽ xem xét thu hoạch. Mà tinh vân dày đặc phạm vi không nhỏ, dưới sự áp chế và ngăn trở của thần thức, muốn tìm được một kim tiên khác cần phải có thời gian. Sau nửa chén trà nhỏ, bên trong thế giới châu, vị kim tiên viêm tộc đã vẫn lạc chậm rãi mở mắt. Cơ thể y băng liệt không thể khôi phục, nhưng nhờ chiến giáp tiên bảo bao phủ nên không nhìn ra gì. Sư ý thức thao túng thân thể kim tiên viêm tộc rời khỏi thế giới châu, nhanh chóng đến gần vị kim tiên kia. Viêm Tấn. Vị kim tiên viêm tộc nọ vừa định hỏi chuyện tiểu bối nhân tộc thì cảm ứng được trạng thái của y. Ngươi bị thương. Viêm Tấn nghiến răng nghiến lợi nói, cho tiểu bối nhân tộc kia có chút thủ đoạn quỷ dị, ta nhất thời chủ quan bị ám hại, suýt chút nữa mất mạng. Chút nữa chúng ta đừng nên tách ra nữa, cẩn thận bị tiểu bối kia tiêu diệt từng bộ phận. Bất quá, đối phương xác thực đã bị thương, thương thế còn nặng hơn ta. Một vị kim tiên viêm tộc trong lòng cười thầm, bị ám hại thì tốt, lần này công lao toàn bộ là của mình. Hắn ở đâu? Hắn hướng về phía một đám tinh vân khác bỏ chạy. Đợi ta khôi phục thương thế trước đã. Viêm Tấn chưa nói hết lời. Vị kim tiên viêm tộc kia vội nói, nghe tiểu bối kia bỏ chạy nhanh lắm, nếu trì hoãn thời gian, rất có thể sẽ trốn thoát lần nữa. Cứ đuổi kịp hắn trước đã. Lát nữa ngươi áp trận, ta đối phó hắn. Viêm Tấn chần chừ một lúc, rồi gật đầu, được thôi, nhưng ngươi phải cẩn thận, đừng mắc lừa. Yên tâm. Hai vị kim tiên viêm tộc lập tức xông ra khỏi đám tinh vân dày đặc. Còn chưa đến biên giới, Viêm Tấn đã bạo phát, y lập tức đốt cháy tất cả thần hồn, tự bạo. Vị kim tiên kia không hề phòng bị, bất ngờ bị đánh bay. Thẩm Bình nhân cơ hội này bộc phát lần nữa, hỗn nguyên thương đâm ra. Trong chớp mắt, vị kim tiên viêm tộc này vẫn lạc. Ý thức cuối cùng của y vẫn còn trong mộng mị, hiển nhiên là không hiểu vì sao Viêm Tấn lại liều chết xuất thủ. Dù là vì công lao, vì đại đạo chí bảo, cũng không đến mức đánh cược cả tính mạng. Thẩm Bình lại dùng chiêu cũ, thi triển hồn gửi thiên phú, cấp tốc thu nạp thần hồn tan rã của y, tiến vào thế giới châu để hồn gửi. Bất quá, hắn biết sau khi hai vị kim tiên liên tiếp vẫn lạc, viêm tộc ắt sẽ coi trọng. Dù sao, kim tiên ở hạ giới rất khó chết đi. Viêm tộc thú linh thiên kiêu nhanh chóng nhận được tin tức từ cao tầng tiên đạo. Đầu tiên, y khẽ giật mình, rồi con ngươi co rút lại, nhìn hai vị kim tiên đang dò xét tinh vân và mảnh vụn không gian, âm trầm truyền âm, vị Viêm Tấn và Viêm Hủy, ngọc bài hồn linh của chúng tại tiên thành đã nát. Cái gì? Sao có thể, bọn chúng chết như thế nào? Hai vị kim tiên cấp tốc hiện lên vẻ mặt kinh hãi. Nơi này là Thái Mờ Chi Uyên, dù gặp tuyệt cảnh, chỉ cần không phải vẫn diệt ngay lập tức, kim tiên vẫn có thể bộc phát ra uy lực siêu cường, để bị quy tắc giao diện bài xích ra ngoài. Giống như Thương Lan giới, một vị diện ma giới hạ giới chuyên môn, quy tắc giao diện phân tán hơn nhiều. Viêm tộc thú linh thiên kêu lắc đầu, thì không rõ. Có phải tiểu bối nhân tộc kia giết không? Không thể nào, xem khí tức của hắn hẳn là đột phá đến độ kiếp. Nhưng dù vậy, hắn cũng không thể đánh giết hai vị kim tiên viêm tộc ta, lại còn khiến chúng vẫn diệt mà không kịp truyền tin. Hai vị kim tiên rất khó hiểu. Viêm tộc thú linh thiên kiêu trầm giọng nói, "Ê đi, chúng ta đến phạm vi Viêm Tấn điều tra, tin rằng sẽ tìm thấy dấu vết." Sau một chung trà, ba người tìm được nơi Viêm Tấn vẫn diệt. Do nơi này có nhiều loạn lưu không gian và mảnh vỡ, vết tích chiến đấu đã tiêu tán, chỉ còn sót lại một tia dư ba. Là năng lượng kỳ thú và vết tích uy năng thú linh bảo. Sắc mặt viêm tộc thú linh thiên kiêu càng thêm âm trầm. Đúng lúc này, cách đó không xa lại có động tĩnh. Ba vị kim tiên dị tộc phát giác được liền vọt tới. Khi thấy bóng người, ai nấy đều lộ vẻ ngoài ý muốn. Viêm Hủy, ngươi còn sống. Cảm ứng được khí tức tán phát và thần hồn bất ổn của Viêm Hủy, bọn chúng giảm bớt cảnh giác. Dù sao, khí tức khó mà ngụy trang. Trước mắt đúng là Viêm Hủy. Lúc vẫn diệt, ta dùng ác chủ bài bảo mệnh. Viêm Hủy nghiến răng nghiến lợi nói, tờ thần hồn có thể miễn cưỡng duy trì, nhưng ta không chống đỡ được lâu, chống đến giờ là vì chờ các ngươi. Viêm tộc thú linh thiên kiêu vội hỏi, kẻ rốt cuộc là tình huống gì? Thật sự là tiểu bối nhân tộc kia giết ngươi và Viêm Tấn. Viêm Hủy liếc nhìn vị thú linh thiên kiêu, chậm rãi nói, kẻ ta và Viêm Tấn xác thực đã giao chiến với tiểu bối kia, chỉ là không ngờ vào thời khắc mấu chốt. Kim tiên linh tộc đuổi đến. Bọn chúng giả vờ tiếp cận, sau đó đột nhiên tập kích. Ta và Viêm Tấn tuy có cảnh giác, nhưng lúc đó đang bị nhân tộc tiểu bối kia cuốn lấy, thực lực đối phương không hề thấp. Thú linh thiên kiêu viêm tộc nhíu mày, kẻ thật là linh tộc dở trò quỷ. Thực lực của bọn hắn tuy mạnh, nhưng cũng không thể trong nháy mắt tiêu diệt các ngươi chứ. Viêm Hủy lắc đầu, kim tiên linh tộc tự nhiên không có bản lãnh này, nhưng tiểu bối nhân tộc kia thì có. Hắn thừa dịp sơ hở cùng cơ hội, trước diệt sát Viêm Tấn, sau đó trọng thương ta. Nếu không có mấy vị kim tiên linh tộc kia, ta và Viêm Tấn căn bản không thể gặp chuyện. Thú linh thiên kiêu viêm tộc cùng hai vị kim tiên còn lại nhìn nhau một chút. Tuy rằng lý do thoái thác này có trăm ngàn chỗ hở, nhưng không phải là không có khả năng. Dù sao đối mặt đại đạo chí bảo, dù là đồng tộc cũng có tư tâm, huống chi là các tộc khác, bẩn thỉu tất nhiên có. Các ngươi không cần để ý đến ta, mau chóng đuổi theo tiểu bối nhân tộc kia. Bất kể thế nào, viêm tộc ta nhất định phải có được đại đạo chí bảo và bí pháp. Sau khi thú linh thiên kiêu viêm tộc cùng ba vị kim tiên rời đi, Thẩm Bình Bản Tôn lập tức thuấn di đến gần một đội ngũ linh tộc, sau đó dẫn đội ngũ năm vị kim tiên linh tộc này đến chỗ hồn ký phân thân Viêm Hủy. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, chính là muốn tạo ra giả tượng các tộc chém giết lẫn nhau, từ đó khiến yêu tộc, linh tộc cùng tứ tộc trở mặt thành thù, để hắn đục nước béo cò. Có hồn ký thiên phú, hắn không hề lo lắng các tộc nhìn ra sơ hở. Đợi năm vị kim tiên linh tộc nhìn thấy Viêm Hủy, hồn ký phân thân lập tức báo tin cho ba vị kim tiên viêm tộc kia, để bọn chúng trở về. Thông qua thiên phú hải thú chi đồng quan sát thấy ba vị kim tiên viêm tộc sắp trở về, hắn lập tức điều khiển phân thân Viêm Hủy công kích kim tiên linh tộc. Vốn đang dò xét tung tích Thẩm Bình, Kim Tiên Linh tộc đột nhiên tao ngộ công kích, lửa giận bùng lên, quát lớn, "Lý Viêm Hủy đạo hữu, ngươi làm gì vậy?" Viêm Hủy lại không hề đáp lại, tiếp tục điên cuồng công kích. Kim Tiên Linh tộc thấy vậy, cũng không tránh né, cấp tốc đánh trả, bất quá bọn hắn động thủ vẫn có chừng mực, dù sao Viêm Hủy trọng thương, lỡ như không cẩn thận đánh chết thì khó giải thích. Chờ thú linh thiên kiêu Viêm tộc lần nữa tiến vào bên trong tinh vân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Âm thanh bi phẫn của Viêm Hủy vang lên, "Hệ linh tộc, đây là các ngươi ép ta đó." "Không tốt." Thú linh thiên kiêu Viêm tộc cảm ứng được khí tức kinh khủng ba động, vội vàng xông vào, nhưng lại thấy Viêm Hủy tự bạo, sắc mặt lập tức âm trầm. "Hoa." Không gian bốn phía nhanh chóng xuất hiện quy tắc tỏa liên. Dù là Kim Tiên ở trạng thái trọng thương tự bạo pháp lực thần hồn, quy năng tạo thành cũng rất lớn. Nếu Kim Tiên cùng cấp một sơ sẩy, tất nhiên sẽ trọng thương. Những Kim Tiên linh tộc kia dù phản ứng né tránh kịp thời, nhưng vì khoảng cách quá gần, vẫn bị ảnh hưởng. Nhất là một vị bị phân thân Viêm Hủy cuốn lấy, chiến giáp tiên bảo đều xuất hiện vết rách, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Tùy. Theo khí tức ba động dần dần tiêu tán. Thú linh thiên kiêu Viêm tộc gắt cao nhìn chằm chằm năm vị Kim Tiên linh tộc. Thanh âm lạnh như băng, "Kẻ chư vị, Viêm Hủy tộc ta đã chết, các ngươi có phải nên cho một lời giải thích?" Vị Kim Tiên linh tộc bị thương tức giận nói, "Thì giải thích?" Thật nực cười, người cần giải thích phải là chúng ta mới đúng. Lúc đầu chúng ta thấy Viêm Hủy kia thương thế rất nặng, muốn giúp hắn chữa thương, kết quả hắn như phát điên công kích chúng ta, cuối cùng thậm chí tự bạo, suýt nữa làm ta trọng thương. Một vị Kim Tiên khác của Viêm tộc lập tức nổi giận, "Hề là linh tộc các ngươi động thủ trước. Nếu không phải các ngươi, Viêm Hủy sẽ không bị thương nặng như vậy, Viêm Tấn tộc ta càng không bỏ mình." Nghe vậy, bốn vị Kim Tiên linh tộc còn lại nhao nhao nhíu mày, "Vì Viêm Tấn bỏ mình? Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra?" "Hừ, linh tộc các ngươi vì cướp đoạt đại đạo chí bảo và bí pháp đỉnh cấp, âm thầm đánh lén Viêm Tấn và Viêm Hủy, hiện tại lại bức bách hắn tự bạo mà chết. Hôm nay nếu không cho Viêm tộc ta một lời giải thích, các ngươi đừng hòng rời đi." Thú linh thiên kiêu Viêm tộc trầm giọng nói, dù sao nó cũng là người phụ trách của Viêm tộc, trơ mắt nhìn đồng tộc Kim Tiên tự bạo bỏ mạng, thái độ nhất định phải cường ngạnh, nếu không những Kim Tiên khác trở về nhất định sẽ báo cáo lên cao tầng, đến lúc đó nó khó tránh khỏi bị chỉ trích. Năm vị Kim Tiên linh tộc nhìn nhau một chút, bọn hắn tuy không rõ tình huống cụ thể, nhưng nghĩ đến là Kim Tiên đồng tộc khác giở trò, điều này rất có thể. Về phần có chuyện này hay không, bọn hắn bây giờ không tiện đi ra, mà lại ngay trước mặt Viêm tộc cũng không thể mất mặt. Đi tìm đồng tộc giằng co. Ha ha, Viêm tộc các ngươi thật là khẩu khí lớn, muốn linh tộc ta phải giải thích. Năm vị Kim Tiên linh tộc bật cười một tiếng, không để ý đến thú linh thiên kiêu Viêm tộc, trực tiếp quay người rời đi. Chỉ là bọn hắn vừa động, thú linh thiên kiêu Viêm tộc liền động thủ. Song phương lập tức chém giết lẫn nhau. Đương nhiên hai bên cũng không hạ tử thủ, vẻn vẹn mang tính tượng trưng thi triển pháp bảo, tiên thuật, thủ đoạn thần thông, dù sao bọn hắn đều biết không làm gì được đối phương. Húng chi còn trong thời khắc mấu chốt này. Đợi đến khi Kim Tiên linh tộc dẫn đầu rút lui, ba vị Kim Tiên Viêm tộc cũng không truy đuổi, tiếp tục đi tìm Thẩm Bình. Mà năm vị Kim Tiên linh tộc truyền âm cho nhau. Viêm tộc này rốt cuộc phát điên vì cái gì? Ta thấy chuyện này có kỳ quặc. Lúc trước chúng ta rõ ràng thấy tiểu bối nhân tộc kia trốn vào tinh vân, kết quả lại thấy Viêm Hủy, mà uy lực tự bạo của hắn lớn như vậy, tiểu bối nhân tộc kia cũng nên lộ diện mới đúng. Mặc kệ có chuyện gì, hiện tại việc cấp bách là tranh thủ thời gian tìm được tiểu bối nhân tộc, không thể để những tên Viêm tộc kia vượt lên trước. Vậy đi, chúng ta tách ra, lập tức tiếp tục tìm kiếm ở chung quanh, tiểu bối nhân tộc kia trốn không được xa đâu. Số lượng mảnh vỡ không gian và đoàn tinh vân xoáy nước phụ cận rất nhiều, đồng thời trong đó lại ẩn chứa lực dò xét, thần thức lại bị nhiễu loạn không gian quấy nhiễu. Muốn hoàn toàn dò xét một đoàn tinh vân dày đặc, ít nhất cũng cần thời gian uống cạn một chén trà. Điều này tạo cơ hội cho Thẩm Bình sung túc chấp hành kế hoạch. Hắn nhiều lần lợi dụng kim sắc nhện côn trùng huyễn thuật, trước sau dùng phương pháp giống nhau đánh chết hai vị Kim Tiên linh tộc, tiếp đó đổi đến một tinh vân đoàn ở xa, giá họa cho yêu tộc. Cứ thế lặp lại, trong mấy ngày ngắn ngủi, hắn liên tiếp đánh chết hơn 10 vị Kim Tiên, đồng thời khiến yêu tộc, linh tộc, viêm tộc nằm trong tứ tộc rơi vào cảnh nội hồng. Mặc dù bọn hắn đều phát giác ra chút không thích hợp, nhưng dù sao cũng tận mắt nhìn thấy Kim Tiên đồng tộc tự bạo. Thêm vào đó, về sau Thẩm Bình thay đổi sách lược, lợi dụng huyễn thuật để hồn ký phân thân, ngụy trang thành Kim Tiên dị tộc, sau đó cùng Kim Tiên khác chém giết, mang theo giáp trụ chí bảo chạy trốn. Cảnh tượng ấy lập tức khiến sự việc càng thêm có thể tin. Hơn nữa, đã có lần một ắt có lần hai, Những kim tiên còn lại khi nhìn thấy kim tiên tộc khác mang theo giáp trụ chí bảo chạy trốn, cũng không để ý đến ước thúc của tứ tộc liên minh, trực tiếp động thủ. Dù sao đã có tiền lệ, bọn hắn căn bản lười nhác che giấu trong lòng. Nhất là khi tin tức về giáp trụ chí bảo bị cướp đi lan truyền rộng rãi trong đám kim tiên tứ tộc, những kẻ chạy tới sau triệt để ghen tị, chỉ cần nhìn thấy giáp trụ chí bảo liền động thủ. Thế là không bao lâu, đám kim tiên tứ tộc triệt để hỗn loạn chém giết. Bởi vì ai cũng không biết giáp trụ chí bảo rơi vào tay ai, mà nghe đồn tiểu bối nhân tộc đã bỏ mạng, mục tiêu của bọn hắn đương nhiên không còn đặt trên người Thẩm Bình. Một cái, hai cái, ba cái. Thẩm Bình thừa dịp nước đục thả câu, trong hỗn loạn tìm cơ hội đánh giết từng tên kim tiên. Phần lớn đều thành công, nhưng cũng có khi thất thủ, đụng phải một vài kim tiên cường đại hoặc có nhiều ác chủ bài, cuối cùng đều để chúng bỏ chạy. Dưới tàn cây cổ thụ xanh biếc che trời, Đế Tôn và Tiên Tôn linh tộc đều chú ý đến tình hình tinh hải của Quá Mờ Chi Uyên. Dù sao, chuyện này liên quan đến đại đạo chí bảo và bí pháp đại đạo đỉnh cấp. Nhưng khi từng tấm ngọc bài hồn linh của kim tiên trong tộc vỡ vụn, cùng với tin tức không ngừng truyền đến, cao tầng linh tộc không khỏi nhíu mày. Kim tiên vẫn lạc, bọn hắn không thèm để ý, coi như kim tiên hạ giới của Quá Mờ Chi Uyên toàn bộ bỏ mạng, bọn hắn cũng không quan tâm, chỉ cần giải quyết được Thẩm Bình là được. Nhưng bây giờ, Thẩm Bình còn chưa chết, đại đạo chí bảo và bí pháp ngay cả bóng dáng cũng không thấy, thế mà đã có hơn 10 vị kim tiên bỏ mình. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có tiên tôn gọi đến hai vị kim tiên bị quy tắc giao diện bài xích về tiên đạo cương vực, hỏi han. Bẩm tiên tôn, tại hạ khi nhìn thấy tiểu bối nhân tộc trọng thương, sinh lòng tham lam, một mình đuổi theo muốn giải quyết hắn. Ai ngờ, trên đường truy kích, đột nhiên gặp phải công kích cường đại, dục thân trong nháy mắt băng liệt, thức hải thần hồn càng bị một cổ năng lượng xé rách, phản phất không cách nào ngăn cản, phá hủy. Một vị kim tiên khác liền nói, ngay tại hạ cũng giống vậy, nhưng không phải đang truy kích tiểu bối kia, mà là truy đuổi một kim tiên yêu tộc mang theo giáp trụ chí bảo, cũng tao ngộ công kích tương tự. Tiên tôn nghe xong, không khỏi cau mày nói, nghe nói như vậy, yêu tộc đã có được giáp trụ chí bảo. Vì sao lúc trước lại có tin báo nói viêm tộc có được giáp trụ chí bảo? Việc này, tại hạ không rõ. Đi xuống đi. Hai vị kim tiên rời đi. Đế Tôn linh tộc lạnh nhạt nói, cho tiểu bối nhân tộc này xem ra đã nắm giữ mấy phần thiên địa đại đạo chi uy. Nếu không, nhất định không thể đánh giết kim tiên trong chớp mắt. Còn về giáp trụ chí bảo, hoàn toàn là do tiểu bối kia ngụy trang, thủ đoạn bất phàm, có thể đem đám kim tiên tứ tộc đùa bẩn trong lòng bàn tay. Rất nhiều tiên tôn nhao nhao gật đầu. Cấp độ tiên vương mới có thể miễn cưỡng lĩnh ngộ nắm giữ một tia thiên địa đại đạo chi uy, bởi vậy cấp bậc này căn bản không phải kim tiên có thể ngăn cản. Sở dĩ thú linh thiên tài có địa vị cao trong các tộc, cũng là vì kỳ thú ẩn chứa thiên địa đại đạo chi uy. Đế Tôn, có nên nhắc nhở bên Quá Mờ Chi Uyên? Có tiên tôn mở miệng nói. Thanh âm Đế Tôn linh tộc bình tĩnh, ở ngay cả chút mánh khóe nhỏ này cũng không nhìn thấu, cho dù bỏ mạng cũng không thể trách ai. Kỳ thật ai cũng hiểu đám kim tiên không phải không nhìn thấu, mà là hoàn toàn bị lợi ích và tham lam che mờ lý trí. Coi như ngày thường tu tâm dưỡng tính lợi hại hơn nữa, đối mặt đại đạo chí bảo và bí pháp đại đạo đỉnh cấp cũng không thể thờ ơ, chuyện này không liên quan gì đến tu vi, mà là bản tính của vạn vật sinh linh. Tiểu bối nhân tộc này. Ánh mắt Đế Tôn đảo qua các tiên tôn tọa hạ, ngài đã lĩnh hội một tia thiên địa đại đạo chi uy, muốn giải quyết ở hạ giới là không thể. Đợi hắn phi thăng tiên đạo cương vực, vận dụng ám tử của nhân tộc, triệt để diệt trừ. Sau khi nghe xong, sắc mặt các tiên tôn đều im lặng. Ám tử mà linh tộc cài cắm trong nhân tộc vô cùng thâm sâu, đồng thời thực lực tu vi không hề thấp. Lúc trước, trong cuộc tranh đoạt kỳ thú, ám tử này đã phát huy tác dụng cực lớn, thậm chí dẫn đến hai vị đế tôn nhân tộc mê thất ở giới vực chi hải, khiến thực lực tầng cao nhất của nhân tộc suy yếu trên diện rộng. Vận dụng ám tử như vậy, không thể nghi ngờ cho thấy sự coi trọng đối với tiểu bối nhân tộc này. Quá Mờ Chi Uyên. Khu vực sâu trong tinh hải. Thẩm Bình không biết cao tầng linh tộc đã từ bỏ ý định giải quyết hắn ở hạ giới. Giờ phút này, hắn vừa đánh giết một vị kim tiên ma tộc, lợi dụng dao động đại đạo che giấu, trốn trong tinh vân dày đặc, vừa chờ đợi cơ hội, vừa khôi phục. Dù sao, liên tục thôi động hỗn nguyên thương tiêu hao của hắn không nhỏ. Suy suy. Tinh thể ống ánh chấn động. Rất nhanh, tiếng luyện tuyết cẩm ôn nhượng thanh truyền ra, "Ê đồ nhi, con không sao chứ?" "Đệ tử không sao." "Vậy thì tốt. Tình hình bên con thế nào?" Bây giờ, đám kim tiên các tộc đều đang chém giết lẫn nhau, đã không rảnh bận tâm đệ tử. Chỉ là, đệ tử tạm thời chưa thể rời đi, chỉ khi nào triệt để chấn nhiếp bọn kim tiên này, bên quá mờ chi uyên mới có thể an toàn. Nghe vậy, Luyện Tuyết Cẩm không khỏi cảm khái, Ê Đồ Nhi, xem ra con thật sự đã trưởng thành, ngay cả kim tiên cũng có thể đánh giết. Vi sư thay con cảm thấy hạnh phúc. Bất quá, con hãy nhớ lấy chú ý cẩn thận, càng là lúc này, càng phải đề cao cảnh giác. Đệ tử minh bạch. Đúng rồi, sư tôn, tình hình chiến trường tiền tuyến thế nào? Thẩm Bình hỏi. Thời gian này, hắn dồn toàn lực đối phó với những kim tiên dị tộc này, bận rộn đến mức không có thời gian và tinh lực để chú ý đến chiến trường tiền tuyến của quá mờ chi uyên. Luyện Tuyết Cẩm đáp lời, cái đúng như ngươi liệu định, dị tộc quả thực phái không ít chân tiên, thiên tiên đến, dự định giúp Tây khu chiếm cứ thêm nhiều nơi tu hành. May mắn ngươi sớm an bài, nhân tộc ta phần lớn chân tiên, thiên tiên đã trực tiếp đến tọa trấn, hiện tại nơi đó đang trong trạng thái giằng co. Chủ yếu vẫn là Tinh Hải bên này, chỉ cần ngươi không có việc gì, quá mờ chi uyên cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Thẩm Bình gật đầu, ngươi cũng sắp thôi, đệ tử thời gian này đánh chết kim tiên vượt quá 30 vị, khẳng định đưa tới các tộc tiên đạo cao tầng coi trọng. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả, mặc kệ bọn hắn lựa chọn tiếp tục hay rút lui, đệ tử đều đã có chuẩn bị tâm lý. Luyện Tuyết Cẩm kinh hãi, mặc dù biết đệ tử này của nàng thực lực hiện tại cường hoành, thật không ngờ lại đánh chết nhiều kim tiên đến vậy. Cho dù kim tiên bị giới diện quy tắc của quá mờ chi uyên áp chế trói buộc, nhưng thực lực này vẫn khiến người ta chấn động. Hai người lại hàn huyên vài câu đơn giản, liền kết thúc giao lưu. Mà sự thật đúng như Thẩm Bình nói, lại qua mấy ngày, theo số lượng kim tiên đến càng lúc càng nhiều, hỗn chiến chém giết cơ hồ tiến vào giai đoạn ác liệt. Dù không có Thẩm Bình đánh giết, số kim tiên của các tộc Vẫn Lạc cũng dần tăng nhiều, trọng thương rời đi càng vượt quá trăm vị. Trong trạng thái như vậy, không ít kim tiên giật mình tỉnh ngộ. Bọn hắn tỉnh táo lại, mới ngạc nhiên phát giác ra sự quỷ dị. Thêm vào đó, sư tôn của những kim tiên này thật sự không thể nhìn nổi, nhắc nhở thêm chút, các tộc kim tiên rốt cục hoàn toàn lấy lại tinh thần, ý thức được bọn hắn bị tên tiểu tử thú linh thiên kiêu nhân tộc kia đùa bẩn. Là ảo thuật. Tên kia có một loại huyễn thuật lợi hại, giác trụ chí bảo căn bản không rơi vào tay bất kỳ kim tiên nào, từ đầu chí cuối đều là tính toán của tên kia. Đáng chết. Đáng ghét. Kịp phản ứng, bọn hắn giận không thể nuốt, nội tâm chỉ là càng thêm sợ hãi, bởi vì số kim tiên Vẫn Lạc không ít, đều bị tiểu bối nhân tộc này đánh chết. Một bộ phận kim tiên liền nổi lên ý định lui quân. Rút. Lúc này, các tộc cao tầng đều hạ lệnh rút khỏi quá mờ chi uyên. Trải qua chuyện này, các tộc cao tầng đều đã minh bạch muốn giải quyết tiểu bối nhân tộc kia là không thể. Còn nếu chỉ quấy rầy hắn tu hành, lại phải trả cái giá là kim tiên bỏ mạng, thật không chịu nổi. Huống chi, đám kim tiên chỉ sợ cũng không nguyện ý, rất có thể xuất công không xuất lực. Rất nhiều kim tiên nghe tin rút lui trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn thật sự sợ hãi, coi như tại chiến trường tiên đạo cương vực, kim tiên cũng không Vẫn Lạc nhiều đến vậy. Thẩm Bình thông qua hải thú chi đồng, thấy đại lượng kim tiên nhao nhao rời đi, trái tim vẫn luôn treo cao của hắn rốt cục buông xuống. Áp lực trên người như hồng thủy vừa tan. Hắn biết, kể từ hôm nay, việc tu hành của mình tại quá mờ chi uyên sẽ không còn bất kỳ áp lực quấy rối nào, có thể chuyên tâm tu hành. Quá mờ chi uyên. Tiền tuyến chiến trường. Trong tiên trận to lớn bao phủ, hợp thể đại thừa, thậm chí cả độ kiếp của nhân tộc cùng tu sĩ cùng tầng thứ của dị tộc kịch liệt chém giết. Từ khi phòng tuyến Tinh Hải sụp đổ đến nay, thời gian ngắn ngủi mấy ngày, số lượng đại thừa, độ kiếp của nhân tộc và dị tộc vùi đầu vào chiến trường đã vượt quá trăm vị. Không chỉ Bồng Lai Tiên Thành, Thái Hoa Tông, các tông môn phái ra đại lượng cường giả trong tông, dị tộc bên kia cũng cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Ai cũng rõ ràng, đại chiến lần này chính là để định đoạt xem vạn năm sau là nhân tộc hay dị tộc sẽ chiếm chủ đạo. Đương nhiên, chiến trường mấu chốt nhất vẫn là Tinh Hải bên kia. Thái Thượng Trưởng Lão, Thái Hoa Tông ta tử thương tu sĩ Luyện Hư, hợp thể vượt quá trăm vị, nhất định phải giữ lại thực lực A, nếu không sau này Thái Hoa Tông ta còn thế nào đặt chân tại quá mờ chi uyên. Có đại thừa nhìn chiến trường thê thảm, nhịn không được nói. Mà Hoa Quân lạnh lùng đáp, ở đây là tộc đàn chi chiến, kia cho phép nửa điểm giữ lại. Đi, lệnh những hợp thể còn lại xông lên toàn bộ. Sau lưng có chân tiên, thiên tiên của nhân tộc đang nhìn, nếu Thái Hoa Tông không liều mạng, ấn tượng để lại sẽ hỏng mất, sau này tiên đạo bên kia cũng sẽ không còn tài nguyên nghiêng về nữa. Cho nên, coi như Luyện Hư, hợp thể trong tông môn chết hết, hắn cũng không tiếc. Những tông môn khác cũng đều liều mạng. Hậu phương. Nhạc Linh Lạc thời khắc chú ý tình huống chiến trường, nhưng nội tâm nàng vẫn lo lắng cho phu quân ở Tinh Hải. đến cả chân tiên, thiên tiên cũng thỉnh thoảng đến hỏi ý nàng. Đúng lúc này, chân tiên, thiên tiên của dị tộc đột nhiên có động tĩnh, mà cơ hồ cùng một thời gian. Thiên tiên bên này của nhân tộc cũng nhận được tin báo của Lôi Kim Tiên, trên mặt vui mừng nói, ê Nhạc đạo hữu, chúc mừng a. Thẩm đạo hữu ở Tinh Hải diệt sát dị tộc vượt quá 30 vị Kim Tiên, triệt để chấn nhiếp dị tộc. Hiện tại yêu tộc, linh tộc, viêm tộc, ma tộc chờ tứ tộc đã rút khỏi Tinh Hải, ha ha. Mặc dù Nhạc Linh Lạc chỉ là tu sĩ hợp thể, nhưng chân tiên, thiên tiên ở đây không ai dám khinh thường nàng, dù sao nàng là đạo lữ của Thẩm Bình, thiên kiêu mạnh nhất nhân tộc. Hơn nữa, Thẩm Bình ngay cả Kim Tiên cũng có thể đánh giết, nếu tương lai phi thăng đến tiên đạo cương vực, không nói thân phận địa vị, riêng thực lực thôi đã nghiền ép bọn hắn rồi. Cho nên, đối với thái độ của Nhạc Linh Lạc, mấy vị thiên tiên, chân tiên đều ôn hòa. Lần này, nghe được kết quả ở Tinh Hải, trong ngôn ngữ càng mang theo vài phần nhiệt tình. Thẩm đạo hữu không hổ là thiên kiêu mạnh nhất của nhân tộc ta. Đúng vậy, Thẩm đạo hữu dựa vào sức một mình khiến tứ tộc Kim Tiên rút lui, khiến mục đích của bọn hắn tại Quá Mờ Chi Uyên thất bại, quả thực là mẫu mực của chúng ta. Với tiềm lực của Thẩm đạo hữu, tương lai tất nhiên sẽ trở thành cường giả đỉnh cao của nhân tộc ta. Tu vi độ kiếp mà có thể đánh giết Kim Tiên, thực lực như vậy chưa từng nghe thấy. Thẩm đạo hữu tất nhiên sẽ danh truyền vạn tộc. Theo tin tức truyền ra, trong lúc nhất thời, những chân tiên, thiên tiên trấn giữ đều tranh nhau nói. Bọn họ đều biết, kể từ hôm nay, thế cuộc khởi của Thẩm Bình sẽ không thể ngăn cản. Nếu không nhân cơ hội này làm quen với đối phương, sau này muốn kết giao sẽ vô cùng khó khăn. Nhạc Linh Lạc hưng phấn khôn nguôi, bất quá nàng không tiện biểu lộ ra, vội vàng nói, rồi cái này đều nhờ chư vị tiền bối ngăn cản ở Tinh Hải, nếu không phu quân ta cũng vô pháp khiến dị tộc rút lui. Rất nhanh. Chiến trường bên kia, dị tộc thiên tiên, chân tiên cũng đều lần lượt rút đi. Những tán tiên độ kiếp còn sót lại, dù không cam lòng đến đâu, cũng biết lần này đại chiến, bọn chúng đã bại. Về sau, ít nhất là tại Thái Mờ Chi Uyên Tây Khu, nhân tộc sẽ làm chủ. Mà bọn chúng, những dị tộc này, chỉ có thể trong khe hẹp cầu sinh tồn, thậm chí có không ít tộc đàn đã bắt đầu cân nhắc rút khỏi Tây Khu, rời khỏi nơi tu hành. Bởi vì ngay cả các bậc tiền bối Kim Tiên cũng không làm gì được các chủ chân bảo cát, huống chi là bọn chúng. Có thể tưởng tượng, trong vạn năm tới, Tây Khu sẽ là thời đại của chân bảo cát. Đám tông môn nhân tộc Thái Hoa Tông nhìn thấy các dị tộc rút lui, nhao nhao kích động lên. Thắng rồi. Nhân tộc ta đại thắng. Vài ngày sau, trong thành chủ phủ Hôi Thạch Thành, Lê Kim Tiên cùng đám Kim Tiên, Thiên Tiên, Chân Tiên tề tựu tại cung điện Thú Linh Bảo, trên mặt ai nấy đều mang theo vẻ vui mừng. Lần này bọn họ hạ giới đã xong mục đích, chí ít là trước khi Thẩm Bình trưởng thành, không để các dị tộc xuyên qua Tinh Hải. Đợi khi trở lại tiên đạo cương vực, tất sẽ thu hoạch được không ít công huân và tài nguyên. Nhất là chân tiên. Bọn họ vì đến Thái Mờ Chi Uyên đã phải vận dụng không ít nhân mạch quan hệ. Lần này trở về nhất định có thể thu hoạch được tư nguyên để đột phá thiên tiên, thậm chí là kim tiên. Điều này so với việc ở lại tiên đạo cương vực khổ tu còn mạnh hơn rất nhiều. Quan trọng hơn là, bọn họ còn có thể kết giao với một trong những thiên kiêu mạnh nhất nhân tộc. Lần này dị tộc rút lui, hẳn là sẽ không điều động kim tiên hạ giới tập kích quấy rối nữa. Thẩm đạo hữu có thể an tâm tu hành tại Thái Mờ Chi Uyên. Ngày sau phi thăng, nhất định phải đến Tuyết Diễm Tiên Thành ta một chuyến. Lê Mỗ sẽ quét dọn giường chiếu mà chờ. Lê Kim Tiên tự mình rót cho Thẩm Bình một ly tiên linh nhưỡng, vừa cười vừa nói. Thẩm Bình vội nói, Lê tiền bối yên tâm, vãn bối nếu phi thăng, nhất định sẽ đến Tuyết Diễm Tiên Thành. Đúng rồi. Vãn bối đối với tiên đạo cương vực vẫn có mấy phần tò mò, không biết tiên đạo cương vực là tình huống gì. Lê Kim Tiên uống một chén, nhìn Thẩm Bình nói, thì cũng được, ta sẽ nói đơn giản cho ngươi về tiên đạo cương vực. Thực tế mà nói, tiên đạo cương vực mới thật sự là nơi tu hành. Rất nhiều hạ giới chỉ là bám vào chung quanh tiên đạo cương vực, là những bí cảnh giao diện. Mà tiên đạo cương vực vô cùng bao la, vạn tộc sinh linh đều ở đây sinh sôi tu hành. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Kể bất quá, ngươi cũng biết, môi trường tu hành khác nhau. Có những nơi là động thiên phúc địa cực tốt, tu hành làm ít công to. Những nơi này là cương vực phì nhiêu chi địa, chẳng những có lợi cho tu hành, còn có thể khiến sinh linh sinh ra thiên tài. Trong đó, nhân tộc ta chiếm cứ cương vực phì nhiêu nhất, linh tộc cùng yêu tộc thứ nhì, tiếp đến là viêm tộc, vũ tộc, ma tộc, long tộc, phượng tộc. Bởi vậy, cương vực tranh đoạt từ trước đến nay chưa từng dứt. Tại cương vực của nhân tộc ta, trải rộng to to nhỏ nhỏ vượt qua số thập vạn tiên thành. Những tiên thành này chia làm thượng đẳng, trung đẳng và hạ đẳng. Tiên thành thượng đẳng có môi trường tu hành có thể so với động thiên phúc địa, hạ đẳng thì chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tu hành. Tiên đạo tu sĩ muốn thu hoạch được tài nguyên và nơi tu hành, cần phải cạnh tranh, như thế mới có thể tiến vào tiên thành. Tuyết Diễm tiên thành của ta là tiên thành trung đẳng. Đương nhiên, với thân phận địa vị của Thẩm đạo hữu, đến tiên đạo cương vực nhất định có thể tiến vào hạch tâm thánh địa. Lê Kim Tiên để Thẩm Bình có một cái nhìn đại khái về tiên đạo cương vực. Nói đơn giản, tiên đạo cương vực mới là nơi các tộc tranh đoạt, ở đó các tộc có chiến trường khổng lồ, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có chiến đấu xảy ra. So với những chiến trường giằng co như phòng tuyến Tinh Hải hay tiền tuyến Thái Mờ Chi Uyên, hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. Nguyên nhân chính là như thế. Các tộc mới không thể đầu tư thêm kim tiên. Mà nhân tộc bởi vì cương vực khổng lồ, cần phòng bị biên giới càng nhiều, cho nên càng khó điều động kim tiên. Sau yến tiệc chúc mừng, Lê Kim Tiên cùng đám kim tiên, thiên tiên, chân tiên rồi rời đi. Bất quá, khi sắp rời đi, Lê Kim Tiên vẫn nhắc nhở một phen, kẻ Thái Mờ Chi Uyên Tây khu này, chân bảo cát của Thẩm đạo hữu có thể chiếm cứ. Nhưng khu vực khác, tốt nhất vẫn là đừng quá mức chèn ép dị tộc. Tuy nói các tộc đều có giới tu hành riêng, nhưng Thái Mờ Chi Uyên tương đối đặc thù, nếu không có nơi tu hành cho dị tộc, các tộc tiên đạo cao tầng nhất định sẽ can thiệp. Thẩm Bình hiểu ý của Lê Kim Tiên. Tiên đạo cương vực của các tộc đều có quy tắc, thiên tiên, chân tiên không được can thiệp vào tu hành ở hạ giới. Lần này, vì duyên cớ của hắn, Tây khu thành ngoại lệ. Nhưng thực lực của hắn đã vượt qua kim tiên, nếu ngang nhiên đối với dị tộc giết hại, các tộc tất nhiên sẽ điều động tiên đạo cường giả hạ giới. Đến lúc đó lại là một trận chém giết. Nói trắng ra là Lê Kim Tiên có lòng tốt muốn hắn an tâm tu hành, đừng dính vào quá nhiều phiền phức. Đợi đến khi phi thăng tiến vào tiên đạo cương vực, sẽ có rất nhiều cơ hội cùng dị tộc chém giết. Thẩm Bình vốn dĩ không muốn đi chiếm cứ khu vực khác, chân bảo các có thể phát triển ở Tây khu như vậy là đủ rồi, hắn cũng không có tinh lực để quản lý. Năm châu bốn biển. Trong căn nhà gỗ chật hẹp với đại trận nồng cốt, Thẩm Bình khom mình hành lễ. Ngày đệ tử Thẩm Bình gặp qua sư tôn. Hình chiếu Thiên Hồng Đế Tôn cười nói, "Ê đồ nhi, ngươi gây ra động tĩnh không nhỏ ở Tinh Hải này, làm rạn danh thiên kiêu nhân tộc ta. Đệ tử cũng chỉ là vận khí mà thôi." Thẩm Bình khiêm tốn nói. Thiên Hồng Đế Tôn lắc đầu, "Ê không cần khiêm tốn. Ngươi là thiên kiêu mạnh nhất của nhân tộc ta, nên có khí phách sắc bén của thiên kiêu. Qua lần này, các tộc sẽ không muốn giải quyết ngươi ở hạ giới nữa, bọn chúng sẽ chờ ngươi phi thăng. Cho nên, sau này ngươi không được lơi lỏng chút nào, toàn lực lĩnh hội thiên địa đại đạo, tận khả năng lĩnh ngộ được một đạo thiên địa đại đạo trước khi phi thăng. Như thế, sau khi phi thăng, mới có đủ sức mạnh để ứng phó với ám toán của các tộc." Nói đến đây, hắn thở dài, trời tiên đạo cương vực bao la, các loại thần thông thuật pháp rất nhiều, mà lại vạn tộc giữa lẫn nhau đều có thẩm thấu, ngay cả vi sư cũng khó có thể chưởng khống tất cả. Trong lòng Thẩm Bình rung lên, liền nói, "Hệ đệ tử sẽ tĩnh tâm tìm hiểu." Thiên Hồng Đế Tôn gật đầu, "Ở ngươi có nghi hoặc gì về thiên địa đại đạo, cứ hỏi." Nghe vậy, Thẩm Bình vội vàng đem vấn đề lớn nhất trong lòng nói ra. "Sư Tôn, đệ tử khi lĩnh hội bí pháp đỉnh cấp đại đạo, dù nghiên cứu thế nào, vẫn không thể tìm hiểu được đồ lục thứ hai. Không biết đây là tình huống gì?" Dứt lời, hắn đem Đạo Nguyên Chân Sách trang đầu tiên đại khái thuật lại. Thiên Hồng Đế Tôn vừa nghe xong, liền không khỏi tán thán, "Ừ thì ra là thế. Quả không hổ là bí pháp đại đạo đỉnh cấp. Vị đại năng này hẳn là đã đem bản chất thiên địa đại đạo mưu đồ lục phương thức triển lộ ra. Nếu có thể hiểu thấu đáo, ắt hẳn sẽ dễ dàng hơn nhiều trong việc lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Bản sự như vậy thật khiến người thán phục, ngay cả vi sư cũng không thể phân tích bản chất một cách thẳng thừng như thế. Về phần việc ngươi không thể lĩnh hội bức đồ thứ hai, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Thuật pháp dù tinh thông, cơ sở pháp lực không vững chắc thâm hậu, cũng khó có thể phát huy ra quá nhiều uy lực. Đồ nhi, trên phương diện cảm ngộ thiên địa đại đạo, con ngay cả cơ sở còn chưa đạt được, dù bí pháp đồ lục đơn giản đến đâu, con cũng không thể nào hiểu được. Đã minh bạch chưa? Thẩm Bình lập tức bừng tỉnh, vội vàng đáp, "Ê đa tạ sư tôn giải hoặc." Nói một cách dễ hiểu, đồ lục trong Đạo Nguyên Chân Sách tựa như một quyển tranh nghệ thuật tinh xảo hoàn mỹ. Cần phải nắm giữ công phu vẽ tranh và kỹ thuật hội họa sâu sắc mới có thể lý giải đọc hiểu bức tranh này. Mà ba động thiên địa đại đạo và tin tức sâu xa hơn chính là họa công và họa kỹ. Hắn mới vừa vạn nắm giữ một tia ba động, tự nhiên không thể nào hiểu được nhiều hơn về đồ lục. Thiên Hồng Đế Tôn thấy vậy, cười gật đầu, cho thiên địa đại đạo không có đường tắt mưu lợi. Bất kể là ai, đều phải từng bước một xác thật lĩnh ngộ. Chính là các ngươi thú linh thiên tài, cũng cần một bước một dấu chân. Chi thú huyết tinh hoa cũng chỉ là phụ trợ tăng tốc lĩnh hội mà thôi, cho nên đồ nhi chớ nôn nóng tiến mạnh. Là, sư tôn. Hắn cáo từ rời đi. Thiên Hồng Đế Tôn lại nói, kể từ tình huống giới Hải Phong liên tục cung điện xuất thế mà xét, vị đại năng kia hẳn là bồi dưỡng các ngươi những thú linh này lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Vi sư có dự cảm, sau này giới Hải Phong nhất định có động tĩnh lớn, mà lại rất có thể liên quan tới thiên địa đại đạo. Không chỉ dựa vào các ngươi những thú linh này, muốn tại đây chờ tu vi lĩnh hội trưởng thành, không thể nghi ngờ là đốt cháy giai đoạn. Mà bất kể là động tĩnh gì, ngươi đều phải đi tranh. Nhìn hình chiếu Đế Tôn biến mất. Trong mắt Thẩm Bình lộ ra vẻ như nghĩ tới điều gì. Hắn trở lại thành chủ phủ. Vương Vân, Vu Yến, Mộc Cấm, Lạc Thanh, Bạch Ngọc Dĩnh cùng các thê thiếp đạo lữ đều từ năm châu bốn biển trở về, trong phủ lần nữa trở nên náo nhiệt. Bên hồ, đình nghỉ mát. Người hầu đầu tiên là gặp qua các vị chủ mẫu, lại đến trước mặt Thẩm Bình từng cái hành lễ, lúc này mới lần lượt rời đi. Phu quân, lần này chàng một mình đi Tinh Hải, Dĩnh Nhi lo lắng gần chết. Bạch Ngọc Dĩnh ngồi trên chân trái Thẩm Bình, rất mực nói, e lần sau, Dĩnh Nhi không muốn ở nhà chờ đợi nữa, cũng muốn vì phu quân ra một phần lực. Vương Vân, Vu Yến các nàng đều gật đầu. Nhất là Bùi Hỏa Vũ cắn môi đỏ, trong mắt tràn đầy vẻ ủ dột. Từ khi Thẩm Bình quật khởi, nàng vị hộ vệ này không còn bất kỳ trợ giúp nào. Dù cả ngày tu hành, cũng khó có thể đuổi kịp phu quân, điều này khiến nàng rất thất lạc. Thẩm Bình thu hết biểu tình của các thê thiếp đạo lữ vào đáy mắt. Hắn đương nhiên biết điều này, nhưng không có cách nào. Tu hành trừ tài nguyên, còn phải xem thiên tư. Trong đám thê thiếp đạo lữ, thiên tư ưu tú cũng chỉ có Ánh Nguyệt Thánh Nữ Nguyệt Liên Thánh Tông, Ngô Thanh Lăng và Nhạc Linh Lạc ba người. Còn lại chỉ có thể nói là bình thường. Nếu không có tài nguyên, có thể tu hành đến hóa thần đã là cực hạn. Coi như tài nguyên sung túc, cũng khó mà liên tục tinh tiến trong thời gian ngắn. Các nàng bình yên vô sự, chính là giúp đỡ lớn nhất cho vi phu rồi. Bất quá các nàng yên tâm, kể từ hôm nay, ở đây, trong Thái Mộng Chi Uy này không còn ai có thể uy hiếp được phu quân của các nàng. Về sau các nàng không cần phải lo lắng. Nghe vậy, các thê thiếp đạo lữ mới nhao nhao lộ ra nét tươi cười. Bạch Ngọc Dĩnh đưa tay ôm cổ Thẩm Bình, kiều tiếu nói, "Ngài phu quân, trước đây chàng nói đột phá độ kiếp muốn tổ chức đại điển. Bây giờ phu quân sớm đã đột phá, lại giải quyết rồi vấn đề Tinh Hải. Chàng nghĩ có thể an tâm hảo hảo tổ chức một lần chứ?" "Đúng vậy a, chúng ta đều muốn chiêm ngưỡng phong thái độ kiếp của phu quân." Trong mắt các thê thiếp đạo lữ đều lóe lên vẻ chờ mong. Tuy nói trong phủ cũng tổ chức qua các loại yến hội, nhưng chân chính đại điển thì chưa có một lần nào. Đương nhiên, các nàng cũng không phải thật muốn chiêm ngưỡng, mà là muốn mượn dịp này để phu quân hảo hảo buông lỏng. Thẩm Bình nhìn ánh mắt của các thê thiếp đạo lữ, cười ha ha một tiếng, "Nghe tốt, nửa năm sau tổ chức đại điển độ kiếp, tiện thể tổ chức cả yến hội đạo lữ của chúng ta." Từ khi tu hành đến nay, hắn luôn cẩn trọng. Tuy nói có không ít thê thiếp đạo lữ, nhưng yến hội đạo lữ thì chưa từng tổ chức qua lần nào. Đến bây giờ, thực lực đã thành tựu, cuối cùng có thể đền bù. Từ khi các dị tộc Kim Tiên, Thiên Tiên rút lui khỏi Thái Mộng Chi Uyên, người của Bồng Lai Tiên Thành, các tộc Tông Môn Sơn Môn được giải phong. Các đại tu chân thành trì cũng lần lượt đón nhiều tu sĩ trở về. Những con đường ngày xưa lạnh tanh một lần nữa trở nên phồn hoa náo nhiệt. Nhất là khi biết được không ít dị tộc rời xa Tây Khu, số lượng tu sĩ các thành trì càng ngày càng nhiều. Một vài gia tộc tu chân cũng thừa cơ chiếm trước những nơi tu hành vốn thuộc về dị tộc. Mỗi tông môn đều không cam lòng tụt hậu. Thậm chí trong lúc đó còn xảy ra không ít tranh đấu chém giết. Ngược lại, chân bảo các vẫn chưa thừa cơ trắng trợn khuếch trương. Thay vào đó, họ cắt giảm không ít trưởng lão khách khanh, đồng thời tăng mạnh điều kiện mời chào khách khanh. Dù vậy, vẫn có không ít tu sĩ hợp thể đại thừa muốn gia nhập chân bảo các. Dù sao ai cũng rõ ràng, có nhân tộc mạnh nhất thiên kiêu ở đây, Thái Mộng Chi Uyên Tây Khu chính là thời đại của chân bảo các. Hơn nữa, chân bảo các còn có liên hệ với tiên đạo cương vực. Nếu tiến vào bên trong nó, về sau coi như đột phá độ kiếp thất bại, cũng có thể được tiên đạo cường giả dẫn độ tiến vào tiên giới. Nguyên bản các điện chủ năm châu bốn biển, sau khi trải qua một vài chuyện, biết rằng quyết định rời khỏi chân bảo các trước đây là sai lầm. Chỉ là họ da mặt không đủ dày để quay về. Bất quá Sơn Hỏa và các điện chủ đặc biệt vì những điện chủ khác cầu tình, cuối cùng họ vẫn được gia nhập chân bảo các lần nữa. Và theo tin tức các chủ chân bảo các muốn cử hành đại điển độ kiếp truyền ra, không ít tu sĩ muốn kết giao với Thẩm Bình chen lấn mong muốn có được một phong thư mời. Ngay cả các đại tông môn tán tiên của Bồng Lai Tiên Thành cũng không ngoại lệ. Thái Hoa Tông, Thập Kiếp Tán Tiên Hoa Quân nhìn ba phong thư mời trong tay, im lặng không nói. Trưởng lão bên cạnh nàng nhịn không được lên tiếng, cho chân bảo các đây là có ý gì? Thái Hoa Tông ta đường đường là tông môn đứng đầu Tây Khu, mà cũng chỉ được ba phong thư mời, rõ ràng là xem thường Thái Hoa Tông ta. Hồng Lăng Tán Tiên bất đắc dĩ cười khổ, chỉ có ba phong đã là tốt lắm rồi. Đây là vị nhạc đạo hữu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.